Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, hai mặt người ấy. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, liên quan với Linh Căn Lăng Viên sắp mở ra tin tức. Đã ở Nam Thừa Tiên Quốc truyền lưu ra, rước lấy nghị luận sôi nổi, lúc nào mở ra, vào cửa có cái gì hạn chế. Trong đó lại chất chứa cái gì tốt bảo bối. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu tu sĩ, làm nóng người, chuẩn bị đi vào thử một lần cơ duyên. Không chỉ là Nam Thừa Tiên Quốc, tin tức truyền tới phía Tây Bạch Quốc, truyền tới phương Nam Xâm La Hải trên, tương tự là đưa tới rất nhiều tu sĩ dục giả dục dịch. Đương nhiên cũng ít không được Long Đoạn Sơn Mạch phía Đông. Bất quá biết đến tu sĩ, liền thiếu có thêm, rốt cuộc cách một mảnh nguy hiểm Long Đoạn Sơn Mạch. Vãng lai tu sĩ, vốn là không nhiều, mà một ngày này, một cái tu sĩ, rơi xuống Vạn Ma Sơn. 27-28 tuổi dáng dấp, một thân màu xanh lam cung trang váy dài, vai khoác mây màu trắng lụa mỏng, dãy núi chập trùng. Nhưng eo nhỏ nhắn lại tế đến dịu dàng nắm chặt, vóc người đẹp đến kinh người, mặt châu viên, da thịt trong trắng lộ hồng, tướng mạo quyến rũ đại khí, một đầu đen sẫm như mây tóc đẹp, chính là lâu không gặp Bạch Y Nhân. Nàng lúc này cảnh giới là Long Môn Sơ Kỳ, Bạch Y Nhân hạ sơn thời gian, còn trên mặt mang theo ý cười, dẫm một đoàn mây trắng bay đi sau. Sắc mặt dần dần lạnh xuống, hai cái nước long lanh hoa đào trong mắt, có hàn ý lạnh lẽo bắn ra, một đường bay đi, đến phụ cận có truyền tống trận bên trong tòa thành lớn. Lại đi truyền tống trận, đi đến Hoành Vũ Sơn Thành, Hoành Vũ Sơn Thành tu chân phố chợ, y nguyên là nhiệt nhiệt nháo nháo, Bạch Y Nhân đến, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Một ít có chút lai lịch tay ăn chơi đệ, thậm chí lại đây cấu kết làm bậy. Bạch Y Nhân không có cho bọn họ sắc mặt tốt, tận đều trách đi, nhìn như tùy ý bình thường. Ở trong phố chợ cất bước, ra ra vào vào, tình cờ mua trên một hai loại đồ vật. Hơn một canh giờ sau, Bạch Y Nhân chuyển tiến vào một nhà tên là Chí Thành Đường trong cửa hàng. Gian này trong cửa hàng bán đồ vật cực tạp, theo công pháp phép thuật, đến đan dược phù lục, không thiếu gì cả. Như vậy tiệm tạp hóa giải, ở trong tu chân phường thị cũng là nhiều nhất. Bất quá này một gian cửa hàng bán ra hàng hóa, phẩm chất coi như không tệ, bởi vì nó thế lực sau lưng, chính là Bàn Tâm Kiếm Tông, trưởng quỹ là cái đạo thai trung kỳ thanh niên nữ tu, tên là Chu Diệu Diệu. Là đã cố trưởng lão nhạc Thanh Khê đệ tử một trong. Nhìn thấy Bạch Y Nhân đi vào, con người lập tức nắm thật chặt. Trước Đông Phương Ngọc đánh tới Thạch Công Sơn sự tình, Chu Diệu Diệu tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Đang do dự có muốn hay không tiến lên bắt chuyện, Bạch Y Nhân đã người không liên quan một dạng, chính mình ở trong cửa hàng chuyển lên. Phảng phất căn bản không tồn tại cái gì tông môn xung đột bình thường. Chu Diệu Diệu suy nghĩ một chút, tạm thời cũng sẽ không lại để ý đến nàng. Trước tiên bắt chuyện nổi lên những người khác, Bạch Y Nhân nhìn thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng chọn một cái quái lạ mà phá nát ngọc chất chi vật. Lại không nhìn ra là món đồ gì đến, vật như vậy, ở trong tu chân giới cũng rất nhiều. Thậm chí thường thường có nghe nói đào đến bảo, cũng không biết là thật hay giả. Chu Diệu Diệu đem Bạch Y Nhân động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Trong lòng một trận thầm nói, lẽ nào đó là một cái bảo? Vật như vậy, bao nhiêu linh thạch? Bạch Y Nhân qua tới hỏi, đạo hữu muốn lời nói, coi như ngươi 80.000 linh thạch thượng phẩm. Chu Diệu Diệu nói rằng, Bạch Nhân cũng không cò kè mặc cả, chỉ hơi gật một cái vầng trán, ngay ở trong túi chứa đồ của mình thu dọn lên. Rất nhanh, liền móc ra một cái túi đựng đồ đệ đi. Chu Diệu Diệu tiếp nhận, đang muốn kiểm tra, trong đầu vang lên bạch y nhân truyền âm. Trong túi có một phương hộp ngọc, giúp ta mau chóng chuyển giao cho các ngươi tông chủ. Chu Diệu Diệu ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại, biết bạch y nhân mục đích là dựa vào vụ giao dịch này lan truyền đồ vật. Nhưng nàng cùng Phương Tuấn Mi ở giữa lại có quan hệ gì? Chu Diệu Diệu vẫn là đầu óc mơ hồ, nhưng đương nhiên cũng không tới phiên nàng tới hỏi. Lòng đất hầm ở trong, Phương Tuấn Mi còn ở như là phát điên tu luyện, nhưng một ngày này lại bị cắt đứt, xuống người vẫn là Độc Cô Vũ. Thác Bạt Hải là cái tu luyện cuồng nhân, ở Độc Cô Vũ hình phạt kỳ đầy sau, lại đem tông môn sự vụ trả lại hắn, chính mình tu luyện đi rồi. Độc Cô Vũ ngược lại cũng nhẫn nhục chịu khó, không có chối từ. Chuyện gì? Phương Tuấn Mi dừng lại tu luyện hỏi. Hoành Vũ Sơn thành cửa hàng đưa tới tin tức cùng đồ vật, bạch y nhân đưa một con ngọc hộp đến cho ngươi. Độc Cô Vũ dâng hộp ngọc, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt nhưng có chút quái lạ. Thứ nhất, kinh ngạc ở tu vi của hắn tinh tiến nhanh như vậy, pháp lực hùng hồn trình độ đã sắp đuổi tới trước Trang Thành cùng Tô Yên. Thứ hai lại là không làm rõ được hắn cùng bạch y nhân ở giữa quan hệ. Không nên loạn tưởng, ta cùng bạch y nhân từng có một việc giao dịch mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trừ khử phong ấn, mở ra hộp ngọc, trong đó là một phương thẻ ngọc. Cầm lấy sau, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe mà qua. Theo nàng đưa ra con này hộp ngọc, đến hiện tại đã bao lâu? Phương Tuấn Mi hỏi. Độc Cô Vũ tính toán một chút nói, 12 ngày, ta biết rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có lại tu luyện, cùng Độc Cô Vũ cùng tiến lên đi. Một đường hỏi trong bang sự vụ đến, vẫn ở chấp sự trong đại điện sững sờ mười mấy ngày thời gian. Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai ra ngoài, một thân một mình, hướng tây mà đi, Tử Vong Cao Địa hướng tây. Có một tòa cùng Tử Vong Cao Địa một dạng, sinh cơ tuyệt diệt, chết héo sơn mạch, tên là Thiên Vũ Sơn. Ngày này, Phương Tuấn Mi xa xa lại đây, quét một vòng sau, liền phát hiện người chính mình muốn tìm, một nơi nào đó trong khe núi. Bạch y nhân dáng ngọc yêu kiều, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, không nói một lời tiến vào phía sau bên trong hang núi. Phương Tuấn Mi rơi trên mặt đất, quét một vòng trong động sau cũng chui vào. Trong động chỉ vài trượng địa phương, bạch y nhân phong cửa động, đánh tới cấm chế. Tuy rằng nơi này đến tu sĩ cực nhỏ, nhưng có bị người phát hiện khả năng. Đạo hữu suy nghĩ có chút không chu đáo, truyền vào quý tông những kia cáo già trong tai, chỉ sợ muốn đối với ngươi có hoài nghi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nghe vậy, đạo hữu là ở quan tâm ta sao? Bạch y nhân khóe miệng quyến rũ một móc, vứt cho Phương Tuấn Mi một cái phong tình vạn trùng ngọt ngào nụ cười. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, trở nên đau đầu. Đối với giống như vậy ma nữ, hắn thực sự là biện pháp không nhiều, càng không muốn đề còn thiếu nhân ra một ân tình. Nếu là bị người phát hiện hỏi đến, ta liền nói ta cùng đạo hữu trốn tới đây tư hội hoan hảo đến, tin tưởng sẽ không có người lại hoài nghi cái khác chứ. Bạch y nhân lại nói, hai mảnh hỏa một dạng môi đỏ ở hỏa huỳnh thạch rêu giao dưới có vẻ đặc biệt tia chớp cùng trêu người. Sau khi nói xong, lắc lắc tinh tế vòng eo, hướng Phương Tuấn Mi bên người đi rồi đi. Làn gió thơm đột kích, Phương Tuấn Mi một trận lúng túng, ổn định tâm sự thần, lạnh lùng nói, đạo hữu có việc nói sự đi, đến tột cùng muốn ta làm sao còn ngươi một cái nhân tình kia. Nhát gan ra hỏa, bạch y nhân oán hận một tiếng, ném cho hắn một cái cực ai oán thảm thiết ánh mắt. Đổi thành bình thường nam nhân đến, e sợ ngay lập tức sẽ muốn xương xốp nhẹ dạ. Phương Tuấn Mi đã cảm ngộ bất động đạo tâm, đối với nữ tử này lại sớm có đề phòng, thờ ơ không động lòng. Bạch y nhân thấy hắn không phản ứng, lại kiều hừ một tiếng, mới nói, ngươi tu luyện ngược lại nhanh, chỉ hy vọng ngươi kiếm đạo trên thực lực, cũng đang nhanh chóng tinh tiến. Phương Tuấn Mi cười không nói. Hơn 100 năm sau, Long Đoạn Sơn Mạch Nam Lộc có một chỗ tên là Linh Căn Lăng Viên bí cảnh mở ra. Ngươi có từng nhận được tin tức? Bạch y nhân nghiêm nghị hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ngươi sẽ đi không? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta nên đi. Rất tốt. Bạch y nhân gật gật đầu. Vẻ mặt đột nhiên phức tạp lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói. Ta muốn ngươi trả lại của ta cái kia cọc ân tình, chính là xin ngươi ở bên trong giúp ta đem Phượng Hồi Mâu giết. Phương Tuấn Mi chấn động. Ngươi muốn giết Phượng Hồi Mâu? Hắn hẳn là sư phụ của ngươi chứ? Không sai, hắn là sư phụ của ta, cũng là người ta hận nhất. Bạch Kinh Nhân nghiến răng nghiến lợi bình thường nói rằng, một đôi mỹ lệ con mắt, nước mắt như đứt sợi chân châu bình thường, lăn xuống dưới đến, nói đến là đến, vẻ mặt cực bi thương. Vì sao? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Không có bởi vì đối phương đột nhiên rơi lệ, liền sinh ra cái khác tâm tình. Ai biết cái này ma môn yêu nữ có thể hay không cất giấu cái gì quỷ kế, ta có thể không nói sao? Bạch y nhân hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, đạo hữu nếu là không chịu nói, ta e sợ rất khó tin tưởng. Ngươi là thật để ta làm chuyện này đến còn ân tình của ngươi, mà không phải đặt một cái bẫy để ta hướng bên trong nhảy. Bạch y nhân nghe vậy, trong mắt nước mắt càng là cuồn cuộn mà xuống lên. Nguyên lai ngươi cũng là cái như thế tàn nhẫn nam nhân. Bạch nhân nghẹt ngào nói một câu. Phương Tuấn Mi không nói. Ta thuở nhỏ nhà nghèo, từ nhỏ lưu lạc đầu đường. Ở 12 tuổi cái kia năm, đụng với Phượng Hồi Mâu. Hắn thấy ta xinh đẹp đẽ, lại có linh căn ở thân, liền gạt ta nói mang ta cầu tiên vấn đạo, từ đây có thể áo cơm không lo. Ta hãy cùng hắn lên Vạn Ma Sơn. Bạch y nhân chậm rãi nói đến. Ai biết hắn nhưng là cực biến thái sắc trung ác ma. Ở ta lên núi một ngày kia, liền cướp đi của ta trinh tiết. Nói tới chỗ này, Bạch y nhân thân thể mềm mại run rẩy lên. Quả nhiên là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mà mặc dù Phương Tuấn Mi đã đạo tâm bất động, vẫn là nghe trong lòng mềm nhũn nhuyễn. Cái kia cùng đạo tâm không quan hệ, thuần túy là xuất phát từ đồng tình. Như Bạch y nhân nói chính là thật, hắn thật là có chút tàn nhẫn, mà Phượng Hồi Mâu cũng xác thực nên giết. Bạch y nhân cũng có lý do hận hắn. Vạn Ma Sơn trên không chỉ hắn một cái sắc trung ác ma, còn có rất nhiều rất nhiều. Ta ở trở nên mạnh mẽ trước quá tháng ngày, nhận khuất nhục là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Bạch y nhân vẻ mặt cực bi phẫn nhìn Phương Tuấn Mi. Ngươi không cần phải nói, ta biết rồi. Phương Tuấn Mi ngăn cản đối phương, không muốn lại bóc đối phương vết xẻo. Đã muộn, ngươi hiện tại không cho ta nói, ta càng muốn nói. Bạch y nhân cáu kỉnh bình thường nói rằng, nín nhiều năm như vậy tâm sự, một khi nói ra khỏi miệng, tựa hồ liền lại thu lại không được, phảng phất vỡ đê nước một dạng. Phương Tuấn Mi tự nhiên là không thể làm gì. Qua nhiều năm như vậy, ta tu luyện như vậy khắc khổ, chính là vì báo thù rửa hận. Bạch y nhân ánh mắt thâm trầm lên, nói tiếp, ta đã tìm cơ hội giết rất nhiều sỉ nhục quá của ta nam nhân, nhưng ta vẫn giết không được Phượng Hồi Mâu. Hắn mạnh hơn ta ra quá nhiều quá nhiều, lại gian dảo như hồ. Chờ thực lực ta đến hắn hiện tại bước đi này thời điểm, hắn nói không chắc đã chết già ngã xuống, hay hoặc là xung kích đến phàm thuế cảnh giới, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cho nên ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như ta không giết được hắn, ta liền tìm người giết hắn. Bạch Y Nhân nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt phảng phất một cái cơ khổ không chỗ nương tựa. Lại lòng tràn đầy hắc ám bé gái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.